Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 160, gần như giống nhau hai người. Hỏa câu tay, lực bộc phát lượng bát thần am, tay trái móc một cái, trên đất thì có một đoàn ngọn lửa màu tím, hướng Yagami Kyo cực nhanh tiến lên. Tạp chí trùng Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, cũng không dám bất cẩn. Tiểu tử này có thể đem nhẫn giới mạnh nhất hai loại thể thuật dung hợp lại thi triển. Thiên phú này tự nhiên không yếu. Yagami Kyo cũng thi triển giống vậy chiêu thức. Cùng bát thần am cùng với đụng nhau. Giống vậy đều thiêu đốt băng diễm. Nhưng Yagami Kyo băng diễm là màu u lam. Bát thần am chính là màu tím. Trình độ là một dạng. Nhưng chính là màu sắc khác nhau mà thôi. Phanh bá, nhỏ nhỏ dò xét không có dùng sau đó. Bát thần am xông lại. Chiêu thức ác liệt, không ngừng công kích Yagami Kyo. Nhìn qua cũng không có muốn nương tay dáng vẻ. Hoàn toàn chính là đập yếu hại đi. Yagami Kyo đối mặt loại này công kích. Hắn là như vậy từng cái ứng đối. Đồng thời cũng ở đây hợp lý cơ hội hạ thi triển chính mình công kích. Nhưng bọn hắn trên căn bản đều là giống nhau chiêu thức. Orochimaru nhìn hai ông cháu người chiến đấu. Cười cười chính là không nói gì. Lục đạo bọn hắn cũng đều không nói gì. Bởi vì cuộc chiến đấu này, ngược lại có xem, chính là không biết rõ tiếp theo sẽ phát sinh nhượng Yagami Kyo cỡ nào khiếp sợ sự tình là được. Bát chỉ nữ, bát thần am bỗng nhiên hai tay giơ lên đầu. Sau đó mạnh mẽ dao động. Thân thể bước lướt đi tới Yagami Kyo trước người. Đột nhiên ra tay. Yagami Kyo biết bát chỉ nữ. Mặc dù là phục chế năm đó chơi game bát thần am. Nhưng ở nhẫn giới. Tại trên thực tế. Đây chính là hắn tự nghĩ ra. Cho nên biết rõ bát chỉ nữ phương pháp phá giải. Đùng đùng tại bát thần am bước lướt xông lại thời điểm. Yagami Kyo lật bổ nhào lui về phía sau. Chỉ cần né tránh hắn bước lướt tiếp cận ra tay kia trong nháy mắt. Như vậy bát chỉ nữ cũng sẽ bị phá. Cùng trong trò chơi khác nhau. Trong trò chơi ngươi chỉ cần hai tay phòng ngự ở. Như vậy bát chỉ nữ liền phá. Nhưng ở trên thực tế là không có khả năng. Coi như ngươi hai tay khoanh phòng ngự. Như vậy cũng là có thể tiếp tục ra chiêu công kích. Chẳng qua là tổn thương ít một chút mà thôi. Cho nên, tại trên thực tế muốn phá giải. Chỉ có thể là tại bát chỉ nữ bước lướt tới lúc ra chiêu sau khi lập tức liền né tránh công kích liền tốt. Cắt xem thấy mình chiêu thức bị phá. Bát thần am khó chịu lầm bầm một tiếng. Sau đó hai tay mạnh mẽ bắt. Quăng ra một đạo nổ mạnh lên hỏa diễm. Bát tử bôi, rầm rầm rầm, tám cái hỏa diễm hỏa trụ đuổi theo quay ngược lại Yagami Kyo nổ mạnh. Đi, chính lui về phía sau Yagami Kyo. Sau khi nhìn thấy, lấy giống vậy cách thức, tay phải mạnh móc một cái, mặt đất tựu ra hiện tại hỏa diễm hỏa trụ nổ mạnh lên. Bát tử bôi, hai người thi triển đều là bát tử bôi. Loại này đụng nhau cách thức, nhưng thật ra là không có bao nhiêu chỗ dùng, chẳng qua là đối chiến mà thôi. Rầm rầm, hai chiêu bát tử bôi đụng nhau, bát thần am cùng Yagami Kyo đều minh bạch như vậy là vô dụng. Sau đó hai người phi thường ăn ý tiến lên, lần hai triển khai bản năng đánh cận chiến. Chẳng qua là, loại này cấp bậc đánh cận chiến, chính là nhượng người xem trong lòng. Công phòng tốc độ thật nhanh, hoàn toàn liền không dám khinh thường. Sơ suất thì càng thêm không thể nào xuất hiện. Nếu không nói, như vậy thì chỉ có thể là bị phía bên kia bắt lại cơ hội. Sau đó chịu đựng đòn nghiêm trọng, bịch bịch. Yagami Kyo cùng bát thần am hai người chiến đấu. Cũng sắp đến làm người ta giật mình mức độ nhanh như vậy chiến đấu tốc độ. Lại còn có thể liều mạng đánh nghiêm túc như vậy. Mà còn ra tay đồng thời. Giống như biết rõ phía bên kia muốn công kích nơi nào. Sau đó làm dễ ứng phó phòng bị. Trên không trung lẫn nhau đụng nhau một cước sau. Hai người về phía sau bay ngược đồng thời. Tại trên bàn tay ngưng tụ ra một đoạn hỏa diễm, tiếp lấy mãnh liệt hướng phía bên kia đập tới. Đường đụng nhau sau, sinh ra mãnh liệt nổ mạnh, phanh bá, không trung nổ mạnh. Hai người ngay cả nhìn cũng không nhìn. Sau khi hạ xuống, bởi vì quán tính mà nhanh chóng về phía sau quay ngược lại chợt đi. Con mắt cũng chăm chú nhìn phía bên kia xem. Nhưng Yagami Kyo giờ phút này lại là phi thường bất đắc dĩ. Bởi vì hắn biết rõ bát thần am thực lực bây giờ. Rốt cuộc là cường đại dường nào. Kyoshin cần cùng bát môn độn giáp phối hợp với nhau sử dụng. Đây hoàn toàn có thể nói là siêu cấp thủ đoạn nghịch thiên. Bát thần am chẳng qua là mở ra gấp 6 lần Kyoshin cần phối hợp với tam môn bát môn độn giáp mà thôi. Là có thể với mở ra đem cửa so với hắn so với. Nếu là tiếp tục như vậy nói. Đương bát thần am mở ra 20 lần Kyoshin cần cùng bát môn độn giáp trận tử môn sau đó. Hắn là thật tâm không biết rõ sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Khả năng chính mình sẽ bị hành hạ cũng không nhất định. Ô ha ha, chính là loại cảm giác này. Với kinh chiến đấu điên cuồng cảm giác. Bát thần am ngửa mặt lên trời cười như điên. Hiển nhiên là đối với có thể với Yagami Kyo chiến đấu vô cùng hưng phấn. Quá điên cuồng a. Yagami Phong nhìn cái này đến từ tương lai cháu. Cũng là không lời nào để nói. Có thể chính diện cho cha ngạnh hám người. Thật đúng là ít lại càng ít. Nhưng đứa nhỏ này lại là có thể làm được. Yagami cương chính là nhìn Orochimaru. Hắn giờ phút này trong mắt chính là tức giận. Bởi vì hiện tại chính đang chiến đấu hai người. Một là cha mình, một là chính mình hài tử. Cái này hai ông cháu người chiến đấu. Nhượng hắn người trung gian này phi thường xấu hổ. Cũng phi thường nổi giận. Bởi vì này hài tử là tới từ tương lai. Cũng không biết rõ tương lai rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình. Đưa đến đứa bé này bị khống chế. Còn bị mang về đi tới nơi này. Gấp 6 lần thêm tam môn vs gấp 8 lần Kyoshin cần. Ngang sức ngang tài. Muốn là dựa theo như vậy đi xuống nói. Thật không biết rõ sẽ xảy ra cái gì sự tình. Samui cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng có thể cảm nhận được chính mình phu quân bất đắc dĩ một trong. Tóm lại, chuyện này không sẽ cứ như vậy tính. Orochimaru khẳng định không có cứu. Mei Terumi ôm Hinata thân thể mềm mại. Nhìn phía dưới chiến đấu hai người. Các ngươi có phát hiện không? Phu quân có phải hay không cùng cái này đến từ tương lai hài tử? Ăn mặc còn có kiểu tóc đều là giống nhau như đúc à? Kyuhi Kurenai có chút cổ quái hỏi. Mới phát hiện à, sớm đã nhìn thấy. Chẳng qua là quần áo phía sau tiêu chí khác nhau. Cuồng là tử lam hỏa diễm tiêu chí. Mà bát thần am đứa nhỏ này sau lưng chính là trăng sáng. Vừa vặn, trăng sáng là đại biểu Rinnegan cùng Seragon âm chi lực. Conan nói, những người khác tán đồng. Seragon đại biểu là trăng sáng. Tiên nhân thể đại biểu là Thái Dương. Năm đó thứ tư lần nhẫn giới đại chiến. Sasuke lòng bàn tay chính là trăng sáng. Naruto lòng bàn tay chính là Thái Dương. Cái này vừa vặn nói rõ điểm này. Cầm nguyệt âm, bát thần am bắt một cái cơ hội. Nhanh chóng bước lướt lóe lên đi qua. Cùi trỏ đụng vào Yagami Kyo bụng. Sau đó đứng thẳng người. Bàn tay đánh vào người sau đầu. Sau đó nện vào mặt đất. Lại thả ra hỏa diễm, phanh ba ầm. Hết thảy các thứ này đều tới quá nhanh. Chỉ là một cái yếu ớt sơ suất. Bát thần am như vậy đều bắt lại. Thật là làm cho người không tưởng tượng nổi. Yagami Kyo cũng không nghĩ tới đã biết dạng một cái yếu ớt sơ suất. Cũng có thể chính xác bắt. Từ đó tạo thành tổn thương cho hắn. Diễm Âu, một chiêu kết thúc. Bát thần am tiếp lấy lại thi triển một chiêu khác. Với Yagami Kyo phong cách chiến đấu phi thường giống nhau, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.